lực tấn công mạnh, cô vội vàng giúp đỡ. Chiến đấu chấm dứt, toàn bộ mọi người mồ hôi đầy mình ngồi bệt xuống đất. Diệp Từ lấy một miếng thịt trong ba lô ra cho Lão Tam. Lại vỗ vỗ đầu nó. Lão Tam mừng rỡ không ngừng vuốt ve đùi Diệp Từ. Tỏ vẻ chính mình rất vui vẻ. Thủ Hàn tái nhợt ngẩng đầu nhìn Diệp Từ. Lại phát hiện cô chẳng những hành động như thường. Ngay cả sắc mặt đều không biến. Không khỏi thở dài. Công tử, lá gan của cô thật lớn, loại phó bản khủng bố như vậy cô không sợ sao? Diệp Từ cười cười, kỳ thật cô rất muốn nói cho bọn họ, sau này phó bản khảo sát tâm lý như vậy vận mệnh có rất nhiều. Kiến thức qua rồi nhìn lại cái này thì có chút không đủ đáng sợ. Cô nói nửa thật nửa đùa, chơi trò chơi thôi, đều là giả, không cần sợ hãi, mọi người lắc đầu thổn thức. Trong lòng không hẹn mà cùng khâm phục Diệp, thấy bọn họ nghỉ ngơi tạm ổn. Diệp Từ nói, đi thôi, lúc sau còn rất nhiều khô lâu. Cẩn thận, lời này vừa ra, bốn người đồng loạt nuốt nước miếng. Nắm chặt vũ khí, cách trương.